Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, đệ tứ quyết ý. Trong nháy mắt, cuồng phong bạo dũng, liền có vài chục tên ninja bị nó lợi chảo xé rách. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng bầu trời đêm. Huyết tinh cùng khủng hoảng dần dần lan tràn. Mà giờ khắc này, ở vào Konoha chỗ sâu địa vực, Namikaze Minato vẻ mặt nghiêm túc đối mặt với đi theo mà đến thân ảnh. Trầm mặc im lặng, vô luận là lúc trước im ắng đột phá kết giới cùng quỷ dị xuất hiện ở đây, hoặc là tại mới lúc giao thủ để mà tránh né công kích thân thể hư hóa năng lực, đều đã khiến cho hắn hiểu được cái sau đồng dạng có cao siêu không gian nhẫn thuật. Thậm chí là so với Phi Lôi Thần càng thêm hoàn thiện. Ngươi, đến cùng là ai? Điều khiển Kyubi, cửu vĩ, mục đích ở đâu? Sau một lát, Namikaze Minato mới trầm ngâm hỏi nói. Hừ hừ, ta là ai cũng không trọng yếu. Obito đứng tại cách đó không xa, nhàn nhạt cười cười, lập tức tản mạn nói. Về phần mục đích, nếu như nói cứng, chỉ có thể là ta nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Không quen nhìn, Konoha cường thịnh a. Nói xong, cước bộ của hắn dao động, có chút đùa cợt nói. Đệ tứ Hokage Minato, bây giờ Kyubi, cửu vĩ, đã được giải phóng, mà duy nhất có được thủ đoạn ức chế Kyubi, cửu vĩ, ngươi, thì không thể không bị ta kéo dài ở chỗ này a. Hừ hừ, các ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có chờ đợi hủy diệt. Nghe vậy, Namikaze Minato lông mi không khỏi cau lại, lập tức ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt. Sau đó, trầm mặc vọt lên, lúc này tình hình đúng như là đối phương nói. Kyubi, cửu vĩ, tàn phá bừa bãi Konoha. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện thông qua Phi Lôi Thần tiến hành nhảy truyền. Nếu là như vậy, ủng có không gian năng lực Maskman tất nhiên đồng dạng sẽ đuổi tới Konoha. Như vậy thế cục đem càng thêm phức tạp. Vì vậy, chỉ có ở chỗ này triệt để đánh bại đối phương, mới có thể toàn lực đi ngăn cản Kyubi, cửu vĩ, nguy cơ. Nghĩ tới chỗ này, Namikaze Minato trong lòng càng thêm thanh minh. Tâm tư trầm ngâm, đối mới có thể để sao sao hư hóa, từ đó để hết thảy công kích trở nên vô hiệu. Mà sơ hở của hắn chỉ có mỗi một lần công kích thời điểm phương sẽ xuất hiện. Như vậy nói một cách khác, liền là chỉ có thể bắt lấy song phương công sát trong nháy mắt phân ra thắng bại. Với lại, Kyubi, cửu vĩ, là không thể nào thời gian dài bị nó điều khiển. Cho dù là trong đồn đãi người kia, cũng không thể nào làm được điểm này. Như vậy còn lại, chỉ có tốc chiến tốc thắng một con đường. Mà hiển nhiên, không chỉ có Namikaze Minato, đối diện Obito đồng dạng quyết định cái này chú ý. Tại Namikaze Minato khởi hành trong chốc lát, hắn cũng cấp tốc tiếp theo. Soát, đột nhiên, Namikaze Minato run tay vung ra tay bên trong Shuriken. Dư thừa công kích a. Obito ánh mắt tối sầm lại, sau đó cười lạnh nói nhỏ. Mặc cho từ cái kia một thanh Shuriken không trở ngại chút nào từ chỗ mi tâm xuyên qua. Sau đó, hắn hướng về phía sắp đến gần Namikaze Minato đưa bàn tay ra. Chỉ cần chạm đến, như vậy trong nháy mắt liền hấp thu ngươi. Trận này quyết đấu, tất nhiên là ta thắng. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Nhưng mà, khi ngón tay của hắn cơ hồ xúc động thân hình của đối phương thời khắc, đột nhiên, Namikaze Minato thân thể hư không tiêu thất. Ngay sau đó, tại trên thân thể của hắn phương chỗ, một viên ẩn chứa sắc bén chi lực chakra cầu hung hăng đến đánh vào trên cánh tay của hắn. A, Obito trong miệng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kêu đau. Cái này một cái công kích đối phương không có chần chờ chút nào. Tại trong chốc lát liền oanh kích xuống dưới. Vẻn vẹn chênh lệch nhỏ xíu thời gian, hắn liền thua trận này quyết đấu. Oanh, bụi mù tràn ngập, thân thể của hắn tùy theo thật sâu bị oanh vào dưới mặt đất. Thất sách, Phi Lôi Thần lại có thể như thế. Trong lòng của hắn phẫn hận nghĩ đến. Sau đó có chút giãy giụa, từ trong bụi mù đứng lên, bỗng nhiên nhảy lùi lại. kéo ra một khoảng cách. Lúc này, tay trái của hắn cánh tay đã mất đi cảm ứng. Thậm chí toàn bộ thân thể đều tại ẩn ẩn phát đau. Cái kia một cái Krasin gun cho thương tích có chút ra ngoài ý định bên ngoài nghiêm trọng. Không nghĩ tới, có thể bị ngươi ngược lại đem làm bị thương cánh tay. Không hổ là có tia chớp vàng, danh xưng nam nhân. Một chút cũng không được khinh thường. Chấm ngoặc kép, hô. Nhưng mà, lời của hắn chưa rơi. Một tay nắm đột nhiên xuất hiện. Bắt chói lấy tinh mịn mà phức tạp cầu văn trong nháy mắt đặt tại lồng ngực của hắn vị trí. Cái gì? Đây là khế ước phong ấn. Obito ánh mắt trong nháy mắt mở to. Đồng thời, một cỗ quỷ dị chakra khí tức lan tràn. Dần dần phong tỏa ngăn cản hắn kết nối tại Kyubi. Cửu vĩ. Trong đầu cái kia một tia tinh thần lực. Dạng này, Kyubi, cửu vĩ, liền triệt để thoát khỏi khống chế của ngươi. Namikaze Minato chậm rãi ghé mắt, lạnh lùng nói, thứ đệ tứ Hokage, tâm tư trầm thấp nhìn lướt qua phụ cận Namikaze Minato. Obito ánh mắt u ám đáng sợ, chậm rãi trầm giọng nói, thứ đệ tứ Hokage, ta thực sự xem thường ngươi. Hắn thấp giọng nói xong, đồng thời sau đó dưới chân có chút dùng sức, lóe ra xuất hiện ở cách đó không xa rừng rậm cành cây chỗ. Bất quá, ta nhưng là có thể nhất thống giới ninja người. Cuối cùng có một ngày, Konoha đem bị ta hủy diệt. Nói xong, Obito thân thể dần dần vặn vẹo, đã mất đi tung tích. Gia hỏa này, không hề giống là đang nói đùa. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái sau biến mất địa phương. Namikaze Minato hít một hơi thật sâu. Nỉ non nói, cuối cùng, là cái cự đại tai họa ngầm. Ngao ngao, lúc này, từ phương xa chân trời bên trong đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng gầm gừ. Để cái sau sắc mặt lập tức thay đổi. Không tốt, Kyubi, cửu vĩ, khôi phục bản tính, tất phải lập tức ngăn cản nó. Thương minh bầu trời đêm, tròn trên ánh trăng tựa hồ xâm nhiễm một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Phía dưới trong rừng, chừng trăm mét chi cự Kyubi, cửu vĩ. Đứng tại làng lá bên trong điên cuồng phát tiết trong lòng hủy diệt sao. Dưới chân của nó, trải rộng Konoha ninja thi thể. Máu tươi chảy ngang, tựa như một bức địa ngục tràng cảnh. Lúc này, nó to lớn màu đỏ tươi trong con mắt dần dần biến ảo. Thoáng chốc liền khôi phục dã thú đặc hữu dựng thẳng đồng tử. Chỉ là nó trên người cỗ khí tức kia càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Konoha, ninja. Sau một khắc, Kyubi, cửu vĩ, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức nộ trương lấy ngụm lớn, lại lần nữa ngưng tụ ra một viên bom vĩ thú. Ông, trầm thấp ảm đạm chakra cầu chỗ có uy năng ẩn ẩn rung động không gian. Để tứ phương tất cả xem thấy cảnh này người đều là thần sắc biến đổi lớn. Ghê tởm, tên kia còn không có bỏ qua ý tứ A. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen thở hào hển rơi vào cách đó không xa. Trước mắt cái kia một đạo như cự phong thân thể giờ phút này đã để hắn cảm nhận được một tia bất lực. Mà tại Konoha một chỗ khác, Uzumaki Tamajitsu bị Anbu ninja bao bọc vây quanh. Tại hắn quanh thân chỗ, trải rộng tinh mịn mà phức tạp phù văn, lóe ra từng tia tối nghĩa không hiểu khí tức. Lúc này, mặc dù bất diệt thân mang đến kịch liệt cảm giác bất lực như cũ tồn tại, nhưng đã có chỗ khôi phục. Hắn cật lực ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa cái kia một đạo tản ra vô tận lực lượng kinh khủng Kyubi. Cửu vĩ, từng tia vẻ bất đắc dĩ lướt qua đáy mắt. Lúc này, vận mệnh đã không thể thay đổi. Phong ấn Kyubi, cửu vĩ, chỗ muốn trả ra đại giới cũng không là hắn có thể chi phối. Vô luận là đệ tam chỗ thiết tưởng đem hắn liệt vào vật chứa hoặc là vẫn như cũ như là nguyên thế. Giới từ Namikaze Minato phong ấn tại Uzumaki Naruto trong cơ thể. Lúc này hắn có khả năng làm chỉ có bình tĩnh chờ đợi. Mà đúng lúc này, từng tia ba động xuất hiện ở Kyubi, cửu vĩ, trên không chỗ. Lập tức, một đạo đồng dạng to lớn bóng ma ầm ầm xuất hiện giữa không trung. Đồng thời ngay sau đó đập vào Kyubi, cửu vĩ, phần lưng. đem cái sau áp đảo dưới thân thể. Đó là một cái cùng kiêu bi, cửu vĩ, lược nhỏ một chút cự hình cóc, khí thế đồng dạng rộng lớn vô cùng. Đây là đệ tứ đại nhân thông linh cóc, là đệ tứ Hokage đại nhân đến. Ngoặc kép, sau một khắc, bốn phía mơ hồ âm thanh ồn ào vang lên, xen lẫn từng tia vẻ hưng phấn. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động, đồng dạng đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cái kia đứng tại cóc đỉnh đầu một bóng người. Lúc này, Namikaze Minato thuần kim sắc tóc cắt ngang trán hạ một khuôn mặt đã trầm ngưng như nước. Hắn bình tĩnh quét mắt xung quanh hết thảy biến hóa, chưa phát giác bên trong, hai tay đã cầm thật chặt. Konoha, vậy mà bị thương nghiêm trọng như vậy. Hắn trầm thấp nỉ non, sau đó ánh mắt khóa ổn định ở Kyubi, cửu vĩ, như cũ không ngừng ra trì, bom vĩ thú, phía trên. Đáy mắt dần dần hiện lên vẻ kiên định. Bunta, làm phiền ngươi áp chế một cái Kyubi, cửu vĩ, a. Bất quá, liền xem như ta cũng vô pháp khắc chế nó a. Thanh âm như sấm từ cự hình cóc trong miệng truyền ra. Xoát xoát, Namikaze Minato không có trả lời. Hai tay trong nháy mắt giao thoa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cùng Kyubi, cửu vĩ, đồng thời biến mất. Cái gì? Minato thế mà đem Kyubi, cửu vĩ, đồng thời mang đi. Phía dưới, Sarutobi Hiruzen thần sắc hơi chậm lại, ngạc nhiên nói, ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng kịch liệt chấn động tại rơi xa Konoha rừng cây chỗ sâu vang lên, như là mặt trời mới mọc đâm thủng hắc ám. Mà lúc này đây, đồng dạng không có người lưu ý đến, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đã dần dần đứng lên, hướng về kia một chỗ phương hướng mà đi, nhanh chóng lục soát. Bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.